Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, Thiên Phú Bình xét cấp bậc. Cuối, Diệp Hiên, về sau ta rốt cuộc không cần ngưỡng mộ ngươi, người ta ở giữa chênh lệch đã san bằng. Tiêu Diễm trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, bất quá, chờ sau này. Ta tin tưởng ta nhất định sẽ áp đảo ngươi, đem ngươi giẫm ở lòng bàn chân, vĩnh viễn không cách nào xoay người. Tốt, tất nhiên bản thổ cùng hạ giới các thiên tài đều đã đến đông đủ. Như vậy bắt đầu chắc thí thiên phú đi. Thương Viêm tôn giả thanh âm uy nghiêm vang lên, phụ trách chủ trì thực tập Tằng Cao Viễn xuất hiện lần nữa. Hắn vẻ mặt tươi cười nói ra. Bản thổ thiên tài đứng ở bên trái, hạ giới vũ tu đứng ở bên phải, dựa theo thứ tự tiến đến đụng vào cửu long trụ, chắc thí các loại tinh chuẩn thiên phú. Âm thanh rơi xuống, tất cả khâm sai liền chỉ huy chính mình mang đội ngũ. Dựa theo đoàn đội thí luyện thứ tự, hướng phía cửu long trụ mà đi, Diệp Hiên bọn người làm đoàn đội thí luyện đứng đầu bảng. Được an bài tại áp trục ra sân. Đối với áp trục không áp trục, Diệp Hiên căn bản không thèm để ý chút nào. Bất quá tất nhiên trình tự như thế, hắn cũng lười nói cái gì. Rất nhanh thì có người xuất hiện ở cửu long trụ bên cạnh. Bên trái một tên bản thổ thiên tài nhàn nhạt phủi một chút. Xuất hiện ở phía bên phải hạ giới vũ tu. Nói ra, ngươi tới trước đi. Ta ngược lại muốn xem, năm nay hạ giới vũ tu mới có thể có dạng gì thiên phú. Tên kia hạ giới vũ tu nghe vậy, cũng không khách khí, vươn tay liền hướng phía cửu long trụ sờ soạng. Cửu long trụ không phản ứng chút nào. Tên kia hạ giới vũ tu thấy thế, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc khó xử. Chẳng lẽ ta thiên phú kém đến cực điểm? Nếu không cửu long trụ vì sao không phản ứng chút nào? Hạ giới vũ tu trong lòng như đưa đám. Lúc này, tên kia bản thổ thiên tài khinh thường âm thanh vang lên. Ngu ngốc, ai bảo ngươi sờ cửu long trụ rồi? Vận chuyển linh nguyên, hướng phía cửu long trụ công kích. Hạ giới vũ tu nghe vậy, lúc này mới kịp phản ứng. Vội vội vàng vàng đối cửu long trụ đánh một quyền. Bản thổ thiên tài thấy thế, mặt mũi tràn đầy xem thường, liền cửu long trụ quy tắc cũng không rõ ràng, liền dám đến chắc thí, lần này rời vũ tu, thật sự là một lần không bằng một lần. Oanh, tên kia hạ giới vũ tu một quyền đánh trúng cửu long trụ. Sau một khắc, cửu long trụ bỗng nhiên quang mang mãnh liệt, chợt. Cao ngất như mây trên cây cột không ngừng có hư hóa thương long nhảy ra. Bay ở không trung uốn lượn xoay quanh. Ngang, nhàn nhạt tiếng long ngâm vang lên. Truyền vào trong tai mọi người. Cửu long trụ phía trên. Thương long tiếp tục xuất hiện. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời liền hội tụ hơn 30 đầu. Nhìn qua rất có thanh thế. Tên kia hạ giới vũ tu nhìn xem cửu long trụ phía trên. Biểu hiện thương long số lượng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, bật thốt lên kinh hô, nghĩ không ra ta thiên phú tốt như vậy, lại có 33 đầu thương long xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hắn lòng tràn đầy vui sướng, 33 đầu thương long, sợ rằng phải khinh thường ở đây cửu tầng thiên tài đi. Nhưng ngay tại hắn vì chính mình thiên phú cảm thấy kiêu ngạo thời điểm. Bên trái tên kia bản thổ thiên tài, cũng đã giễu cợt, phốp, thật sự là chết cười ta. 33 đầu thương long, không sai biệt lắm xem như hạng chót thiên phú, ngươi lại còn đắc chí. Quả nhiên là hạ giới hai lúa, tên kia hạ giới vũ tu nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Lúc này, Tằng Cao Viễn âm thanh vang lên, kim luân đại lục chuông giờ ngọ. Thương long số lượng 33, thiên phú bình xét cấp bậc. Cuối, vừa nghe đến Tằng Cao Viễn, chuông giờ ngọ lấy tay che mặt, không mặt mũi nào gặp người, nhất định thật mất thể diện, nghĩ hắn tốt xấu tại Kim Luân Đại Lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Nhưng đến Trung Thiên Vực, vậy mà chỉ bị định giá cuối thiên phú. Bên trái bản thổ thiên tài nhìn chuông giờ ngọ một chút, khinh bỉ nói ra, tiểu tử, mở to hai mắt, để cho ngươi nhìn xem cái gì mới gọi chân chính thiên tài. Tiếng nói vừa ra, hắn bỗng nhiên một quyền hướng phía Cửu Long trụ đánh tới. Cửu Long trụ phía trên, Thương Long chưa xuất hiện, nhưng ngẩng cao tiếng long ngâm đã đột ngột vang lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.